các pháp giới thật diệu kỳ, cứu khổ hoàn linh hằng thị xa, ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức, thể theo tinh thần hộ quốc an dân và truyền thống cao đẹp của dân tộc. Và ban trị sự thần hội Phật giáo tổ chức pháp hội dược sư tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều phó hình, đồng thời khánh tuế chúc thọ chư tôn thiền đức tăng ni nhân buổi đầu xuân. Giờ này để pháp hội được thành tựu, chức sự được như pháp, chúng con ban nghi lễ ra trước đây thành kính đảnh lễ với đôi lời vấn an thường bạc và cùng kính xin sướng tôn danh các bậc cao đức cùng an đàn pháp như sau. Cùng kính Hòa thượng Đường vì sám chủ dược sư để ngủ đàn. Cùng kính đảnh lễ bái thỉnh Huệ Nghiêm tự giới đài viện Thượng Minh Hạ Thông Hòa Thượng. Đường vì sám chủ dược sư để lục đàn. Cùng kính đảnh lễ bái thỉnh hiền tòa đạo tràng, chư tôn thiền đức tăng ni nội ngoại thành đồng hộ niệm. À, dược sư soi sáng quốc độ này không ba tai tám nạn, gió hòa mưa thuận lạc nghiệp âu ca, để nhà nhà chung hưởng cảnh thái hòa, khắp nơi nơi cả thế giới sớm vơi đi niềm trần tục, cùng quy y tam bảo phước hà sa. Nhà Như Lai kiếp kiếp nguyện vào ra cửa Phật giáo, vì đời luôn rộng mở. Cuối sinh từ mẫn cố đại từ mẫn cố. Phật Ni Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quan Dương Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chư tôn đức 24 ban đại diện Phật giáo quận huyện, quý ni trưởng, quý ni sư, đặc trách ni giới ban tăng sự trung ương, đặc trách ni giới ban tăng sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức tăng ni, kính thưa các vị quan chức chánh quyền các ban ngành thành phố, các vị quan chức chánh quyền của quận 2, phường sở tài, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử pháp hội đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa điện quý vị, cứ mỗi độ xuân về trăm hoa muôn màu cô nở. Hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm Quý Tỵ, nhằm ngày 26 tháng 2 năm 2013, thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ban nghi lễ thành hội 24 ban đại diện Phật giáo quận huyện chùa Huệ Nghiêm II, thiết lễ dược sư đàn, nhiên dược sư đăng, tùng dược sư kinh, niệm dược sư Phật trong 3 ngày vì lợi ích cho chúng sanh thoát khỏi chính thức hoặc tử, cầu nguyện cho Phật vật tăng quy pháp luân thường chuyển, phong điều phổ thần, quốc thế dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Cho nên năm sáng hôm nay là ngày khai đàn trì tụng dược sư kinh, ban tổ chức chúng con thành kính được cung kính chư tôn đức quan lâm các vị khách quý, xin cung kính được giới thiệu chư tôn đức quan lâm. Ban tổ chức chúng con vô cùng vinh hạnh được cung kính chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức chúng con thành kính được cung kính chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành diện trung ương 11 ban ngành của thành phố, 24 ban đại diện Phật giáo quận huyện, chư tôn đức ni, đặc trách ni giới trung ương, đặc trách ni giới thành hội và chư tăng ni Phật tử. Ban tổ chức chúng tôi cũng thành kính được tiếp đón các vị chánh quyền, ban dân vận thành phố, ủy ban mặt trận thành phố, ban tôn giáo thành phố và các ban ngành của thành phố. Ban tổ chức chúng tôi cũng thành kính được tiếp đón các vị quan chức chánh quyền của quận 2 và các ban ngành cũng như phường Bình Khánh sở tài, các vị phó tài thành phố đến để đưa tin và ghi hình, cũng như toàn thể nam nữ pháp hội đạo tràng chúng con được mạn phép trân trọng được giới thiệu chung. Giờ đây trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính quân thỉnh thượng tòa Thích Lệ Trang, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban nghi lễ thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nói lên ý nghĩa đàn tràng dược sư thành tâm quân thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính lễ hiện tọa đạo tràng chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ, kính thưa chư vị khách quý cùng đồng bào Phật tử, xuân là hiện tại, xuân là hiện pháp lạc trú. Mùa xuân đem đến cho nhân gian bao đức vọng, xuân về hoa nở chim ca, xuân thiên ấm áp nắng hồng, chồi xuân chỗ lòng cây lộc đơm hoa. Như vậy khi nói đến mùa xuân là diễn tả sự bình yên, hạnh phúc, sự hiểu biết và thương yêu. Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật. Tổ tiên ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu phải biết chia sẻ hạnh phúc, ban rải tình thương đến mọi người, mọi loài, mọi cỏ cây đất cát. Cho nên ngày xuân mọi người chúc tụng những lời tốt đẹp, chia sẻ những thành quả của mình đến mọi người, và bày biện trên tổ đường trang nghiêm cũng là để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của con cháu. Hơn thế nữa, người ta còn đi chảy hội ngoạn thủy du sơn, tham lễ dân hương các đạo tràng, các danh sát của chư vị tổ sư, và hầu thăm các bậc chân tu đạo hạnh để được lắng nghe những kinh nghiệm tu tập, những lời dạy cao quý của các ngài, để lấy đó làm kim chỉ nam định hướng cho con đường tu nhân học Phật. Với truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, ngày xuân các chùa thường tổ chức những lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Trên tinh thần cao quý đó, chư tôn đức ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thành kính tổ chức pháp hội dược sư Diên Thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều thủ thuận tại đạo tràng chùa Huệ Nghiêm quận hai. Đạo tràng được thiết kế theo đồ hình dược sư Phạm Đạo La, với hình ảnh như một hoa sen nở rộng tám cánh. Mỗi cánh sen có một đức Phật được bố trí theo chiều thuận nghịch như sau: một, đức thiện danh sinh kiết tượng Như Lai ở quốc độ Quan Thắng cách thế giới Ta Bà bốn hàng hạ sa Phật độ; hai, đức bảo nguyện trí nghiêm Quan Âm tự tại Vương Như Lai ở quốc độ Diệu Bảo cách thế giới Ta Bà năm hàng hạ sa Phật độ; ba, đức kim sắc bảo quan Diệu Hạnh Như Lai ở quốc độ Viên Mãn Hương Tịnh cách thế giới Ta Bà sáu hàng hạ sa Phật độ; bốn, đức vô ưu tối thắng kiết tượng Như Lai ở quốc độ tên vô ưu cách thế giới Ta Bà bảy hàng hạ sa Phật độ; năm, đức pháp hải Lôi Âm Như Lai ở quốc độ Pháp Tràng cách thế giới Ta Bà tám hàng hạ sa Phật độ; sáu, đức pháp hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai ở quốc độ Thiện Trụ Bảo Hải cách thế giới Ta Bà chín hàng hạ sa Phật độ; và thứ bảy là đức dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ở quốc độ Tịnh Lưu Ly cách thế giới Ta Bà mười hàng hạ sa Phật độ. Bảy đức Phật này đều ở về phương đông. Ngụ ý sâu xa của pháp đàn dược sư Thất Châu là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni muốn dạy cho chúng ta phải hướng về nẻo ánh giác và tiến tu. Quá trình tu tập phải trải qua bảy giai đoạn được tượng trưng bằng mật nghĩa của bảy thế giới và bảy đức Phật ở phương đông. Phương đông là nơi mặt trời xuất hiện, xưa ta bóng tối đêm dài. Càng gần Tam Bảo bao nhiêu thì càng cách xa mặt trời bấy nhiêu. Trái lại, càng xa Tam Bảo bao nhiêu thì càng lại gần mặt trời bấy nhiêu. Đó là ý nghĩa vi diệu của pháp hội dược sư mà chúng ta phải quan niệm. muốn cực ánh sáng giác ngộ thì phải tránh xa tham vô minh. Học Phật là bắt chước cách sống tỉnh thức của Đức Thế Tôn để chuyển hóa cách sống luôn mê lầm của chúng sanh. Tu tập theo đạo Phật là đem tuệ giác tỉnh thức của Đức Thế Tôn để chiếu soi lại cuộc sống của phàm tình, để thấy rõ mình là ai, mình đang bước đi trên con đường nào, con đường đó có đưa mình đến cung điện niết bàn an vui hạnh phúc chăng. Dược sư là thầy thuốc, dược sư cũng có thể hiểu là một phương thuốc. Lưu ly quang là ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly, tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn sạch trong. Danh hiệu của bảy đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh của chúng sanh bằng chất liệu đạo lực thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì hồng danh đức hiệu của chư Phật là một phương thuốc, là một pháp để thực hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chuyển hóa khổ đau, đem lại an vui hạnh phúc. Tu tập theo kinh Diệu Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng đức Phật trong nhiên mật, hay nói một cách khác phải thường xuyên uống thuốc để đào thải các chất phàm phu hắc ám ở trong của chúng ta và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái, càng tăng ánh sáng tươi đẹp. Pháp môn sinh danh là một phương pháp tự kỷ ám thị mà hiệu lực không thể đo lường nếu chúng ta biết áp dụng một cách chí thành chí khẩn. Nhưng hiệu lực ấy có cùng không có, ít hay nhiều đều tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta đối với ý nghĩa nằm trong đức hiệu của chư Phật. Có hiểu sâu ý nghĩa ấy mới thấm vào lòng ta, rồi ám ảnh ta, và thời gian sẽ kháng khích với ta, trở thành nguồn cảm hứng. Từ đó sẽ lưu xuất ra những tư tưởng, ngôn ngữ và hành động tương xứng với ý nghĩa ấy. Ba cõi do tâm tạo, muôn pháp từ thức biến, thiên đường địa ngục, đau khổ an vui đều do tâm ta quyết định. Tu học theo pháp môn dược sư là phải thắp đèn trí tuệ cho liên tục, treo thần phan năm sắc là phong độ và cách sống phải tươi đẹp, lấy đó để trang nghiêm tự thân và trang nghiêm giáo hội, trang nghiêm đàn pháp. Đem chất liệu từ bi đượm thấm ba nghiệp để lời nói, hành động và ý nghĩ đều có tính dược, hầu chuyển hóa khổ đau của kiếp người và trị liệu những chứng bệnh trầm kha trong cuộc sống. Giải kết, giải oan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kết. Quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang, xin Ngài ban ánh sáng lưu ly thanh tịnh cho mọi người để được sống an lành trong tuệ giác từ bi của Đức Phật. Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Thượng Tọa Lệ Trang nói ý nghĩa về đàn dược sư. Tiếp theo là phần dân hương để khai đàn dược sư sáng hôm nay. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Trị sự Thành hội, Trưởng Ban Tổ chức. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Phúc, chứng minh Hội đồng Trị sự. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Thích Trung Hậu, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Hòa Thượng Thích Minh Trân, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, đồng dân hương tưởng niệm. Về các vị khách quý chính quyền, chúng tôi thành tâm kính mời Ban Dân vận thành phố Ủy ban Mặt trận thành phố và Ban Tôn giáo thành phố, các ban ngành của thành phố cũng như các vị khách quý của quận 12 và phường Sở Tại cùng với chư tôn đức để dâng hương tưởng niệm, và chúng con thành tâm cung thỉnh toàn thể pháp hội đạo tràng thành kính dâng hương tưởng niệm. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa Thích Quảng Trơn sướng lễ dâng hương tưởng niệm A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quán Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí, tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Nhất tâm đảnh lễ trên đài sen bảo trong ánh hào quang. Đức năng nhân tướng hảo quy hoàng, đấng đại giác từ bi viên mãn. Đảnh lễ mười phương thường trụ Phật Đà Gia Tôn. Nhất tâm đảnh lễ kim kinh tám vàng ngọc kệ ba ngàn. A Nan tăng kết tập lời vàng, ca diếp được thừa truyền tâm ân. Đảnh lễ mười phương thường trụ đạt mà gia tạng. Nhất tâm đảnh lễ vườn kỳ la hán núi thu thành văn, Tây Thiên Đông Độ các thanh tăng, phiên dịch truyền thừa chư đại sĩ. đảnh lễ mười phương chư tăng và gia chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ dâng hương cầu nguyện khai đàn dược sư của chúng con đến đây đã hoàn mãn. Vậy ban dẫn thỉnh hãy thành kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh và các vị khách quý quan lâm về phương trượng để dùng nước giải lao. Và chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, đại đức tăng ni ở lại để hộ đàn khai đàn dược sư sáng hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức Quan Hỷ khởi thân.

Yeah, well, lô cô nô yên mong đồ lô đồ lô và xa gia đê ma và xa gia đê ra ra ra ra đi đi đi la vong ra gia gia đê gia bồ đê gia bồ na gia bồ na gia đi đê đi gia na ra cất đi đi đi sanh đi